Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2802, chương 2802, Tấn Mãnh Lột Xác. Quanh người, từng đạo cột sáng nhanh chóng hội tụ, khai thiên kiếm hồn chi lực, thanh kim thần diễm, ám ảnh chi lực, cái loại này quỷ dị hoàn toàn mới lực lượng. Mỗi một chủng lực lượng đều tại phi tốc tăng vọt, đạt tới chuẩn trùm cảnh đỉnh phong. Âm âm, từng đạo cột sáng cuối cùng ngưng tụ thành, xuyên vào cái kia mặt quang trong kính, khiến cho mặt kính triệt để vững chắc xuống. Rồi sau đó, một cổ không gì sánh kịp lực lượng phản lưu, rót vào Tần Mặc trong cơ thể, khiến cho chi ba cái giới xứ không gian bắt đầu điên cuồng lớn mạnh. Đạt tới đỉnh phong về sau, lại nhanh chóng dung hợp, hình thành một cái hoàn toàn mới giới xứ không gian. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tần Mặc bỗng nhiên mở to mắt. Đôi mắt lập lòe từng đạo vầng sáng, nhanh chóng dung hợp, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đây là, mỗi một chủng kinh thế chi lực đều đạt đến chuẩn trùm cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, còn đem những này kinh thế chi lực dung hợp, ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới giới xứ không gian. Tần Mặc cảm thụ được trong cơ thể biến hóa, có vẻ khó tin, như vậy cấp độ chính là hắn tha thiết ước mơ. Chỉ là trước đây Tần Mặc cũng minh bạch, muốn đem đủ loại kinh thế chi lực dung hợp, ngưng tụ thành một cái hoàn toàn mới giới xứ không gian, tại thời gian thượng căn bản là không cho phép. Điều này cần hao phí quá nhiều thời gian, hơn nữa thành công nắm chắc nhỏ nhất, cho nên hắn mới lui mà cầu tiếp theo, để đem một loại kinh thế chi lực trùng kích trùm cảnh. Kể từ đó, chẳng những thành công nắm chắc hội lớn hơn rất nhiều, thời gian cũng sẽ biết sâu sắc rút ngắn. Hiện tại, như vậy trạng thái, nhưng lại Tần Mặc không cách nào tưởng tượng lý tưởng trạng thái. Có được như vậy giới xứ không gian, thực lực của ta mạnh, đã là đủ để cùng chùm cấp cường giả địa vị ngang nhau. Tần Mặc tính ra quả thực lực bay vọt, nếu là hiện tại, cùng La Tát bản thể, còn có mấy cái tà hoàng hình chiếu giao phong, đủ để một trận chiến. Như vậy nghĩ ngợi, Tần Mặc nhìn về phía cái kia mặt quang kính, kính trên kệ thần bí đường vân không ngừng lưu chuyển. Làm như thoáng cái sống lại, cái này chẳng lẽ không phải huyền thiên kính kính khung sao? Tần Mặc có nghi hoặc, hắn cảm giác với bản thân cùng cái này quang kính, làm như đã có chặt chẽ liên hệ, phảng phất có thể điều khiển mặt này quang kính đồng dạng. Khoát tay, cái kia mặt quang kính tùy theo lưu chuyển, đúng là dâng lên một đoàn quang diễm, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cỗ lò luyện. Đinh đinh đinh, bách bảo nang ở bên trong, từng kiện thần khí không bị khống chế, đều là bay lên, đầu nhập trong lò luyện, quang diễm bốc lên, lò luyện bắt đầu vận chuyển, bắt đầu rèn luyện từng kiện thần khí, khiến cho chi nhanh chóng phát sinh lột xác. Đinh, trong lò luyện một đạo kiếm quang lướt đi, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm đầu tiên hoàn thành rèn luyện. Trôi nổi tại Tần Mặc trước người, không ngừng rung rung, bắn ra ra so trước đây càng thêm sắc bén kiếm quang. Về sau, trận không nghi, dạ liên u thứ, nhân tộc thánh đăng, từng cái hoàn thành rèn luyện, những này thần khí phẩm giai đều đạt đến chuẩn siêu đại lục cấp độ. Đối với cái này, Tần Mặc trợn mắt há hốc mồm, nhìn xem mặt này quang kính. Thực là khó có thể tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì cấp độ thần vật, có thể có như vậy thần hiệu. Xoát, lò luyện biến mất, quang kính nhất thiểm, cùng bệ đá cùng một chỗ, nhanh chóng thu nhỏ lại, đầu nhập Tần Mặc trong cơ thể. Tại hắn ngực, xuất hiện một cái quang kính đồ án, ầm ầm, không gian bắt đầu kịch liệt run rẩy, tại đây bắt đầu sụp đổ. Như là băng liệt mặt kính đồng dạng, chung quanh, quang cảnh không ngừng biến ảo. Tần Mặc chứng kiến không gian sụp đổ về sau, cái kia tòa cung điện cũng là không còn tồn tại. Lại phục hồi tinh thần lại, Tần Mặc phát hiện đã là đã đến thiên giới phía bắc rừng rậm một chỗ. Xa trông đi qua đều là một gốc cây khỏa thương lâm. Theo cái kia chỗ bí địa chung đi ra sao? Vuốt ngực, cảm thụ được cái kia mặt quang trong kính phát ra lực lượng. Tần Mặc có dường như đã có mấy đời cảm giác, phảng phất ở đằng kia bí địa ở bên trong, đã trải qua vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Ngắm nhìn bốn phía, Tần Mặc giác quan thứ 6 triển khai, hướng phía xa xa lan tràn mà đi. Hắn muốn thừa cơ hội này, tìm được La Tát bản thể, đem chi đánh chết, bỏ cái này một mối họa. Nơi này là chỗ nào? Cảm giác bao trùm chỗ, Tần Mặc không khỏi cả kinh. Tại đây khoảng cách ngân dực tộc đệ nhất bí địa, lại là có thêm tương đương xa khoảng cách xa. Như vậy cũng tốt, thân hình khẽ động, Tần Mặc đã là chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thiên giới, phía bắc trên đất, một gốc cây vô cùng cực lớn thương lâm đỉnh, chỗ đó có một gian nhà gỗ, sương mù nhàn nhạt ở chỗ này tràn ngập, mặc cho cuồng phong thổi qua, cũng không cách nào thổi tan tại đây sương mù mảy may. Nhà gỗ trước, khoanh chân ngồi một thân ảnh, hất lên cũ nát túi cái mũ trường bào, thấy không rõ khuôn mặt, thiên giới tổ mạch càng phát ra suy yếu. Tiền tuyến tất cả đại địa giới chiến trường ở vào giằng co. Xem ra tà vật đại quân muốn lấy được cơ hội thắng, cũng không phải chuyện đơn giản. Thân ảnh kia thì thào tự nói, rồi sau đó phất tay. Một đạo nhàn nhạt quang sương mù hiện lên, theo giữa không trung rơi xuống, thì là hóa thành một mảnh quang mưa, đổ vào lấy cái này phiến địa vực. Trong lúc nhất thời, cái này phiến địa vực địa khí càng phát ra đầm đặc, so sánh với địa phương khác, có cách biệt một trời. Mặc dù tất cả đại địa giới bị diệt, ta cũng có thể đem cái này phiến địa vực bảo tồn xuống, làm một cái nảy sinh chi địa. Vậy cũng là ta, là đã từng phạm phải sai lầm, làm ra một điểm đền bù tổn thất a. Thân ảnh ấy như vậy tự nói. Bỗng nhiên, hắn thân hình run lên, nhìn về phía xa xa hư không, thiên không xoay mình được biến ảo, một đạo vặn vẹo vòng xoáy xuất hiện, từ đó đi ra một cái hùng vĩ nam tử, tản ra như có như không tà lực, lại để cho cái này phiến hư không đều khẽ run lên. Hừ, muốn đào tạo một cái nảy sinh chi địa, thu hồi ngươi giả mù sa mưa cái kia bộ đồ, hay là đối mặt sự thật, cùng chúng ta tà vật đại quân hợp tác a. Cái kia hùng vĩ nam tử mở miệng, thanh âm xuyên thấu qua hư không, tại nhà gỗ chung quanh quẩn. Ngươi chỗ đến chuyện gì? Chúng ta không là trước kia từng có ước định, vĩnh viễn không hề tới quấy rầy ta sao? Thân ảnh kia ngữ khí trở nên lạnh, hờ hững nói. Đông, cái kia hùng vĩ nam tử giơ lên cánh tay, một quyền oanh đi ra ngoài, bao hàm khủng bố tà lực quyền kinh đánh thẳng tới, nhưng lại tại ngọn cây phụ cận, lọt vào một tầng tầng rung động giống như màn sáng ngăn cản, khó có thể tiến lên. Ừ, không thể tưởng được thời gian dài như vậy, thực lực của ngươi tiến bộ nhiều như vậy, rõ ràng không phải trùm, lại có được trùm cảnh chiến lực. Cái kia hùng vĩ nam tử mặt lộ vẻ mặt, lộ ra một tia kiêng kỵ. Thân ảnh kia không đáp, hai tay triển khai, dùng ngọn cây nhà gỗ làm trung tâm, không gian bắt đầu biến hóa, không ngừng mở rộng ra, hình thành một cái vô cùng mênh mông cuồn cuộn rừng rậm, trôi nổi tại không, đem cái kia hùng vĩ nam tử bao phủ trong đó. Cung tà hoàng, ngươi cho rằng ta còn là lấy trước như vậy nhược sao? Ngươi đã dám vi phạm ước định, vậy trách không được ta. Nói như vậy lấy, cánh rừng rậm này bắt đầu chấn động, từng đợt đáng sợ khí tức bắt đầu khởi động, hóa thành đầy trời vòi rồng, hướng phía hùng vĩ nam tử mang tất cả mà đi. Trung cảnh trang vực, ngoại trừ tu vi cảnh giới, ngươi quả nhiên ở mọi phương diện đều đạt đến trung cảnh. Cái kia hùng vĩ nam tử như vậy nói thầm, nhưng lại không sợ chút nào. Hắn cánh tay thò ra, toàn bộ cánh tay mạnh mà bành trướng, hóa thành răng cưa bình thường giáp sắc trường mâu, đâm thẳng về phía trước. Xì xì, đầy trời vòi rồng bị đâm thủng, nhưng lại không thể đâm rách cánh rừng rậm này tràng vực. Từng đoàn khí tức tràn ngập, không ngừng gia cố mảnh không gian này, lại để cho hùng vĩ nam tử khó có thể đột phá. Phá cho ta, hùng vĩ nam tử gặp một kích không thể có hiệu quả. Lập tức bạo giận lên, giáp sắc trường mâu lại biến, một tiết tiết cởi ra, hóa thành một đầu xiềng xích giống như trường tiên, không ngừng kéo dài, xoay quanh bao phủ cái này một rừng rậm tràng vực, muốn đem cái này không còn ở giữa triệt để trói buộc. Cung Tà Hoàng, ngươi thật sự cho rằng như vậy chiêu thức có thể lần nữa chế trụ ta sao? Đạo thân ảnh kia biến sắc, mạnh mà đứng dậy, tại sau lưng đúng là lại duỗi thân ra hai cái cánh tay, khép lại cùng một chỗ, bổ ngang mà đi, loảng xoàng, cái kia giáp xác trường tiên sinh sinh bị đánh nát, nhưng là, rồi lại tụ lại cùng một chỗ, lại một lần tịch cuốn tới. Ngươi cho rằng ta thực lực chỉ lần này không sai sao? Lúc trước, cùng ngươi đánh nhau, ta căn bản không có vận dụng thực lực chân chính. Lúc này đây, ngươi ngược lại là có thể làm cho ta chăm chú một điểm. Hùng vĩ nam tử cười to, một cái khác đầu cánh tay cũng sẽ biết bành trướng, hóa thành một cái khác đầu giáp sắc trường tiên đánh tới. Loảng xoảng, tiếng va chạm không ngừng vang lên, một cổ đáng sợ uy năng bạo liệt ra đến. Nếu không có cái này chiến đấu là ở rừng rậm tràng vực chung tiến hành, toàn bộ thiên giới đều bị ảnh hưởng đến, bộc phát lớn lao tai nạn. Đối mặt hùng vĩ nam tử thế công, đạo thân ảnh kia vận chuyển lực lượng, sau lưng lại sinh ra đệ tam đôi cánh tay, huyễn hóa ra vô số hư ảnh, chính diện cứng rắn, âm âm, đột nhiên, trong hư không vỡ ra một đạo khe hở, một thứ gì bắn ra, theo một cái cực kỳ xảo trá góc độ, thoáng cái xuyên thủng hùng vĩ nam tử thân hình, phốp, hùng vĩ nam tử ngực phá vỡ một cái động lớn. Bên kia, vật kia ngừng lại, rõ ràng là một cánh tay. Ngươi, hùng vĩ nam tử hai mắt nộ trợn, có khó có thể tin. Chỉ thấy cánh tay kia nhất thiểm, sinh trưởng ở đạo thân ảnh kia sau lưng, trở thành hắn đệ thất cánh tay. Cung Tà Hoàng, ta lúc này khô ngồi dài răng rạc tuế nguyệt, ngươi thực đã cho ta vẻn vẹn là ở sám hối, cũng bồi dưỡng một chỗ nảy sinh chi địa sao? Cho dù Tà Vật đại quân có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, ta cũng sẽ giết ngươi. Còn có người kia, có thể nào lại để cho kế hoạch của các ngươi toàn bộ thực hiện được? Đạo thân ảnh kia giọng căm hận nói, rầm rầm rầm, bảy cánh tay đều xuất hiện, ngập trời uy năng mang tất cả, điên cuồng oanh hướng hùng vĩ nam tử, không để cho hắn có bất kỳ trốn chạy cơ hội. Cái này một sát na cái kia, đạo thân ảnh kia bày ra lực lượng, đã là vững vàng trùm cảnh cường giả, thậm chí tại trùm cảnh chung cũng là đỉnh cấp tồn tại. Tính sai, ngươi chớ đắc ý, đây chỉ là của ta một cỗ phân thân mà thôi, không cùng chúng ta Tà Vật đại quân hợp tác, ngươi chỉ có một con đường chết. Hùng vĩ nam tử nhe răng cười lấy, thân hình xoay mình được nổ bung, nhìn qua một màn này, đạo thân ảnh kia lẩm bẩm nói, cho dù chết, ta cũng sẽ biết lôi kéo ngươi, còn có La Tát cùng một chỗ. Bốn phía, rừng rậm tràng vực dần dần biến mất, hết thảy khôi phục nguyên trạng, đạo thân ảnh kia thi triển lực lượng, nương theo lấy cực lớn tiếng oanh minh. Cái này phiến địa vực bị màn sáng bao phủ, dần dần chui vào trong hư không. Xa xa, hư không vết rách ở bên trong, Tần Mặc một mực ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, chú ý một trận chiến này. Cái này thần bí cường giả phải. Tần Mặc trầm ngâm, hắn trước ngực đang tại sáng lên, cái kia mặt quang kính như ẩn như hiện, trong đó có từng màn cảnh tượng đang tại dần dần giảm đi. Trước khi hắn phát giác được tại đây chấn động chạy đến, chứng kiến thần bí kia cường giả cùng một cái tà hoàng hình chiếu giao phong. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị ra tay, tương trợ thần bí kia cường giả. Nhưng là, trước ngực mặt này quang kính dị động, lại để cho hắn bỏ đi một cử động kia. Quang kính ở bên trong, chiếu rọi ra giao chiến song phương chân diện mục, đem làm Tần Mặc nhìn rõ ràng thần bí kia cường giả lúc. Lại để cho hắn không khỏi chấn động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.